siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 225, Nam Thiên Sứ chiến tranh tình hình Lương Băng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sứ lịch 1545 năm Thiên Sứ tinh vân ngoại vi. 6 chiếc cự hình trung cổ kiểu dáng chiến thuyền lơ lửng tại trong vũ trụ, đỉnh chóp còn có sông núi hoa cỏ cùng liên miên dãy cung điện. Nói là chiến hạm kỳ thực càng giống là di động cung điện, bất quá đầu thuyền gắn một cái họng pháo, cùng đem toàn bộ cự hình thân hạm bao khỏa trong suốt năng lượng mà nói rõ nó cũng không chỉ là một tòa cung điện đơn giản như vậy. Tại cái này 6 chiếc cự hình chiến hạm chung quanh là vô số mặt ngoài có kim sắc phục cổ trang trí, bộ dáng tương tự với trung cổ chiến thuyền nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều. Những thứ này chiến thuyền lấy không gian vũ trụ vì hải tạo thành một cái mũi tên trận hình hộ vệ cự hình chiến hạm bốn phía. Đây chính là Thiên Cung Hào phiên bản mới nhất, các loại cơ bản chức năng như năng lượng hạch tâm, siêu máy tính thuật toán, chiến tranh hệ thống hỗ trợ, năng lượng hậu thuẫn các loại đều được nâng cấp, chủ yếu là trang bị thêm cản tầng ám vị diện xuyên toa khả năng, tăng cường hơn linh động, chặn đánh mai phục địch. Lúc này, tại một chiếc Thiên Cung Hào phòng chỉ huy bên trong, lấy Tô Mã Lệ làm thống soái tối cao, bên dưới là Emmer, Húc Nhật Côn bằng các tướng lĩnh. Ezra Văn Minh chơi cơ giáp đám kia bất ngờ rút lui, Húc Nhật đã tìm được bọn hắn mục đích. Ngồi trên chủ vị Tô Mã Lệ hai tay chống cằm ẻo là giọng điệu bên trong không hề che giấu khó chịu lên tiếng. Dù sao bọn hắn Thiên Thành Đại Quân đang cùng đồ bỏ phản liên minh đánh nhau túi bụi, nếu thua cuộc thì không nói, nhưng bọn hắn đang lấy thế đàn áp, chỉ cần kiên trì mấy trăm năm liền có thể hoàn thành tiêu diệt. Nhưng phản thiên sứ liên minh bên kia Ezra Văn Minh bất ngờ giữa chừng rời trận, khiến Thiên Thành Đại Quân không thể không dừng lại chiến tranh, để phòng kẻ địch có âm mưu hay kế hoạch nào khác. Mặc dù Thiên Thành Đại Quân đang áp đảo về chiến lực binh lực nhưng bọn hắn cũng không muốn thiệt hại vô cớ cho nên vẫn ám binh bất động chờ đợi điều tra rõ ràng kẻ địch tình báo. Tên Húc Nhật Nam Thiên Sứ nghe gọi liền đứng dậy, ánh mắt vi diệu nhìn qua Emmer cùng Tô Mã Lệ. Đừng hiểu lầm, hai người này không chơi gay với nhau cái gì, mà là khi Ezra Văn Minh đội quân rút lui, không giống như Tô Mã Lệ tính cách cẩn thận đa nghi lựa chọn ám binh bất động, Emmer lại ủng hộ lợi dụng kẻ địch hỗn loạn tình huống toàn lực xuất kích nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Hai người nói lý rõ ràng, tranh cãi không ai nhường ai, nhưng Tô Mã Lệ đảm nhiệm thống soái nên áp chế Emmer một bậc. Nhưng bây giờ dựa theo tình báo hắn xem ra Emmer cái này sống lâu năm kinh nghiệm phong phú tướng quân quyết định là chính xác. Ân, nói như vậy là Ezra Văn Minh bị trộm nhà, không thể không dừng lại chiến tranh trở về kịp chi viện. Ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất kết thúc chiến tranh. Tô Mã Lệ nghe được Húc Nhật báo cáo sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Húc Nhật nhìn quanh mấy tướng lĩnh khác giọng điệu ảm ờ không xác định nói. Theo tình báo mà nói thì đúng là như vậy. À, xin lỗi toàn bộ thiên sứ chiến sĩ tha thứ cho ta kinh nghiệm không đủ, không dứt khoát đưa ra quyết định. Biết bản thân sai lầm Tô Mã Lệ không do dự chút nào khom người lên tiếng xin lỗi cùng tại ám thông tin hệ thống bên trong thú nhận sai lầm của bản thân. Tiếp đó hắn lại hướng về Emmer cúi đầu thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha thứ cho ta Emmer tướng quân, ta không nên phủ định kế hoạch của ngài, dù sao đây là lần đầu tiên thống lĩnh hạm đội tham gia chiến tranh, ta cần cẩn thận đảm bảo chu toàn mỗi cái Nam Thiên Sứ đội quân tình trạng. Đối với cúi đầu xin lỗi việc này, Tô Mã Lệ cũng không ngượng ngùng cái gì, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, sai lầm chính hắn tự chịu, không đùn đẩy, phủ nhận cho ai. Emmer trông thấy Tô Mã Lệ thẳng thắn thừa nhận không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là Sailor con trai, Thiên Thành sở hữu nhân tài như vậy, trong nội tâm hắn rất vui vẻ cùng tự hào. Đáng tiếc nữ thiên sứ đại thế đã thành, mặc dù mấy trăm năm nay nam thiên sứ phát triển vượt mức dự kiến, nhưng sẽ không chống được hải lưu, Thiên Thành chủ nhân sẽ đổi thành nữ thiên sứ danh nghĩa. Nghĩ đến cái này, Emmer càng phiền muộn, ban đầu đầu hàng nữ thiên sứ chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến, bây giờ hối hận muốn đem bí mật hướng Hoa Diệp công khai, đáng tiếc mệnh của hắn không thể do hắn khống chế. Chỉ mong chiến dịch này qua đi, hắn sẽ được như ý nguyện giải ngũ, khi đó dù bị nữ thiên sứ khống chế nhưng không chạm vào hạch tâm quyết sách vẫn không ảnh hưởng gì. Hắn đứng dậy hướng về Tô Mã Lệ nở nụ cười nói. Tô thống lĩnh quá lời, quyết định của ngài cũng là lo lắng cho toàn thể binh sĩ an nguy, huống hồ chúng ta thắng cuộc chỉ là sớm hay muộn, phản thiên sứ liên minh 1000 năm trước bị Hoa Các Vương đánh không dám lên tiếng, tin chắc bây giờ dưới sự thống trị anh minh hơn Hoa Diệp Vương, thì càng thêm không chịu nổi một kích. Đúng vậy thống lĩnh, nếu không phải không muốn thiệt hại không đáng có, chúng ta bây giờ đã đánh tới mỗi cái văn minh chủ tinh. Không sai, bọn hắn vũ khí đối với chúng ta thần thể hiệu quả rất kém, một đối một không sợ một ai. Mấy cái nam thiên sứ nhao nhao phụ họa nói, Bọn hắn ủng hộ Tô Mã Lệ, bởi vì quyết định sai lầm chưa ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn, bằng không, kết quả thế nào còn chưa xác định. Tô Mã Lệ đương nhiên biết được điều này, cho nên đối với các tướng lĩnh lời nói không quá để tâm. Bây giờ đã hiểu rõ quân địch tình huống, như vậy không cần do dự cái gì, Côn Bằng, mệnh lệnh tất cả hạm đội toàn lực xuất kích cố gắng trong 100 năm liền đem bọn hắn chủ tinh cầm xuống. Vâng, gọi Côn Bằng khuôn mặt thoa phấn y hệt Tô Mã Lệ Nam Thiên Sứ lập tức đứng dậy hiệu ứng. Nói xong, hắn nhìn qua Húc Nhật, ám tin tức thu thập kỹ thuật ngươi đã thử qua, như vậy tiếp theo chiến tranh ngươi liền phụ trách tình báo. Cái này mới kỹ thuật là Thiên Thành Viện nghiên cứu vừa khai phát giống như Thiên Sứ Động Sát chi nhãn đồng dạng, nhưng không thể cá nhân hóa, phải chuyên chở siêu máy tính chiến hạm mới có thể sử dụng. Húc Nhật chính là mượn nhờ nó mới nhanh chóng thu thập Aesra văn minh tình báo. Vâng, Húc Nhật đứng dậy nghiêm túc nghe chào. Các tướng lĩnh đã rời đi, chỉ còn lại Tô Mã Lệ ngồi tại trong phòng chỉ huy, ánh mắt không còn lạnh lùng túc sát mà biến đổi 180 độ, trở nên dịu dàng chiều mến nhìn trước mắt hình chiếu, ngọt ngào nói. Ta vương, phản thiên sứ liên minh chủ lực một trong Aesra văn minh bị trộm nhà, nhưng chúng ta không thể kiểm trắc được kẻ tham gia. Hình chiếu bên trong Hoa Diệp đang lười biếng ngồi trên ngai vàng vuốt mèo, nghe vậy không khỏi dừng lại, trầm ngâm một lúc nói. Ngay cả ám tin tức thu lượng kỹ thuật cũng không thể điều tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngoại trừ một bóng mờ tại tin tức thu thập bên trong không để lại bất cứ dấu vết nào. Tô Mã Lệ đáp, Hoa Diệp trong đầu không tự chủ hiện lên nữ thiên sứ thân ảnh, chơi thần bí hắn nghĩ được chỉ có ám hại nam thiên sứ hắc thủ sau màn, hoặc là thỉnh thoảng cho hắn chơi ngáng chân, không làm mà muốn có ăn nữ thiên sứ, hắn càng thiên vị hơn cái sau. Suy xét một lúc hắn nói. Được rồi, mặc kệ các nàng, không ảnh hưởng đến chúng ta khuếch trương lãnh thổ tiến trình thì không cần để tâm. Các nàng, chẳng lẽ, Tô Mã Lệ nghe được Hoa Diệp trong lời nói chỗ trống, ngay lập tức liên tưởng đến bấy lâu nay Thiên Thành hậu phương thường xuyên xảy ra mất cắp chuyện, lúc đó Hoa Diệp cũng bảo là các nàng. Lệ Lệ đã biết, Tô Mã Lệ nói xong, liền dùng ánh mắt mị hoặc nhìn trong hình chiếu, liếm môi nói. Ta vương, Lệ Lệ. Hoa Diệp gặp Tô Mã Lệ toán ra bộ dáng quen thuộc có chút mất tự nhiên, cúi đầu nhìn trong tay mèo đen, tức giận hô. Đáng chết, lại đi bậy trên người ta. Chấm, rồi lập tức ngắt kết nối, khiến Tô Mã Lệ bên này trong lòng trở nên hụt hẫng, không khỏi ghen tị với Hoa Diệp nuôi dưỡng con mèo. Giá như, hắn là mèo đen, được thoải mái đi ị trên đùi Hoa Diệp vương. Tô Mã Lệ hạ mệnh lệnh toàn lực tổ chức chiến tranh sau Thiên Thành hơn 80 vạn đại quân lập tức hành động, hàng vạn chiến hạm chiến thuyền khởi hành hướng phản thiên sứ liên minh thế lực tiến phát. Mặc dù số lượng kém xa, nhưng Thiên Thành chiến hạm cùng đại quân chất lượng lại vượt xa phản thiên sứ liên minh bình quân chiến sĩ. Đối với Nam Thiên Sứ mà nói, một địch 10 là chuyện bình thường, tinh anh hơn nữa một địch 50 không phải không có khả năng. Nguyên nhân ở chỗ Nam Thiên Sứ chiến sĩ toàn bộ đều được trang bị thần thể, mặc dù chỉ là thấp kém bản, nhưng không phải hiện tại các văn minh có thể đối phó. Đương nhiên hạch bom các loại hủy diệt tính công kích cũng có thể tiêu diệt thần thể chiến sĩ, nhưng mà Thiên Sứ tính cơ động nên cũng rất ít chiến sĩ chết vào lý do này. Thiên Sứ lịch 1549 năm, Aresa hệ hàng tinh mấy trăm năm ánh sáng phạm vi xung quanh chính là Thiên Thành đại quân cùng phản Thiên Sứ liên minh chủ chiến trường. Đối với cái kia lạc ấn nghiên cứu không có đầu mối Lương Băng, liền nhàm chán dẫn theo nàng tiểu muội A Tơ cùng dưới quyền Thiên Khải quân đoàn 20 cái tinh anh thiên sứ lặng lẽ mai phục ở đây. Từ mấy năm ánh sáng khoảng cách bên ngoài dùng động sát chi nhãn nhìn thấy đang đại phát thần uy, một kiếm một tiểu chiến hạm nam thiên sứ, Lương Băng nội tâm không khỏi vì Minro gia viên cảm thấy lo lắng. Các nàng mấy trăm năm nay nhịn ăn nhịn mặc mới bổ cứu 80 vạn thiên sứ đại quân, nhưng trong đó trang bị thần thể gen động cơ lại 5 vạn không đến. Trái lại Nam Thiên Sứ lại là toàn quân thần thể, sức chiến đấu tại bạo lực thừa số bạo chủng ở dưới càng thêm cất cao, hung hãn không sợ chết. Đương nhiên chính thức so đấu nữ Thiên Sứ còn nhiều loại át chủ bài bộc phát chiến lực cùng tân tiến hơn kỹ thuật chắc chắn không kém. Đáng tiếc dựa theo bây giờ số liệu muốn đánh tan Thiên Thành đại quân có lẽ giết địch 1.000 tự tổn 900, chiếm được rộng lớn Thiên Sứ tinh hà nhưng không có chiến sĩ để gìn giữ chắc chắn sẽ không giữ được bao lâu. Nghĩ đến đây, Lương Băng không khỏi vì Kai Sa Hạc Hy bàng quan tâm tư lo nghĩ. Có lẽ hai người đặt niềm tin vào Thánh Thiên Sứ cho nên vô ý thức bỏ đi chiến hậu sau đó hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng đối với Thánh Thiên Sứ, hoặc đúng hơn là đối với Karabik kia không ưa cho nên càng thêm chú trọng hơn bản thân tự phát triển, không muốn trông mong quá từ người khác bố thí. Một lúc sau, Lương Băng nhìn về phía sau đồng bọn ra lệnh. các ngươi sử dụng micro lỗ sâu đột nhập vào Thiên Thành quân đoàn hậu cần vớt tài nguyên, nhớ kỹ phải đặt cẩn thận lên hàng đầu, chúng ta làm nhiều lần khiến bọn hắn hoài nghi bố trí bẫy dập. Thiên Thành viện nghiên cứu đã bước đầu lợi dụng ám vị diện bên trong các loại ám số liệu, càng thiết kế ra bảo mật cá nhân tường lửa để phòng bị nhìn trộm, nhưng nàng tám tần tốc độ thiên khải tri thức bảo khố lại rất dễ dàng vòng qua, biết rõ rất nhiều bí mật tin tức. Vâng, quân đoàn trưởng. 20 cái thiên khải thiên sứ đồng thanh trả lời, sau đó liền cấu tạo lỗ sâu thông đạo biến mất tại chỗ. Trong thấy đồng bạn đã rời đi, Arthur nhìn về Lương Băng lên tiếng nói. Nữ vương, cần ta làm gì? Ngươi, Lương Băng bỗng nhiên nở nụ cười trêu tức, đưa tay cầm lấy cằm Arthur, mắt đối mắt nhìn thẳng vào nhau. Bị Lương Băng nhìn chằm chằm, Arthur không chịu được đỏ mặt quay đầu sang một bên. Ha ha, nhìn ngươi ngượng ngùng đáng yêu bộ dáng, lão nương tuy rằng không phải bách hợp nhưng cũng suýt nhịn không được hôn lên đi. Ta đùa chút, ngươi không có nhiệm vụ gì, chỉ cần đi theo ta là được. Nói xong, Lương Băng không để ý đến Arthur, mà sử dụng động sát chi nhãn thu lượm lấy tình hình chiến trường tình huống. Nàng cần thu thập lấy nam thiên sứ chiến đấu số liệu, nhằm mục đích thôi diễn ra một loại chiến pháp mới khắc chế bọn hắn. Mặc dù hiện tại mỗi cái nữ thiên sứ đều trang bị hệ thống phụ trợ chiến đấu, nhưng những cái này số liệu có thể làm cơ sở, để nhanh nhạy hơn trong việc thôi diễn phản ứng. Arthur vỗ nhẹ hai má, đứng bên lén lút nhìn Lương Băng nửa bên khuôn mặt xinh đẹp. Nguyên bản nàng cũng không phải là bách hợp, mặc dù nàng chán ghét nam tính cùng sinh sống tại Minro gia viên nội bộ toàn là đồng tính luyến ái cũng không khiến nàng có yêu thích đồng giới ý niệm. Nhưng không biết tại sao, từ khi Lương Băng kích hoạt ác ma chi tâm năm kia, nàng lại dần dần đối với Lương Băng sinh ra khác thường tình cảm. Có lẽ do ác ma chi tâm ảnh hưởng, có lẽ nàng suốt năm suốt tháng theo đuôi Lương Băng nên vô thanh vô tức ảnh hưởng dưới, hoặc bất cứ lý do nào, bây giờ có lẽ cũng không quá quan trọng. Nàng đã xác định nàng có khuynh hướng bách hợp, càng yêu thích lên đã nhận định là nữ vương Lương Băng. Dù Lương Băng bây giờ đối với bách hợp rất là kháng cự. Hay có lẽ tương lai đối với nam tính nào đó gửi gắm tình cảm, nàng cũng sẽ vì Lương Băng mà yêu người đó. Nữ vương yêu chính là nàng yêu. Cách chương.